Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chị sẽ đi cùng em cứ lên xe trước đi, bọn chị ở ngay phía sau. Tưởng Viễn Chu lái xe chạy tới, Hứa Tỉnh Thâm kéo cửa chỗ phụ lái ra ngồi vào. Cô nhìn sang người đàn ông. Tưởng tiên sinh, anh có thể giúp tôi một việc được không? Việc gì? Đoạn video kia có thể đã thật sự bị đăng lên mạng rồi, có cách nào để gỡ xuống không? Tưởng Viễn Chu chăm chú nhìn về phía trước, khóe mắt liếc qua, hình như trông thấy một chiếc xe thể thao màu đỏ quen thuộc. Tầm mắt của anh theo dõi sát sao, nhưng chiếc xe của Vạn Dục Ninh đã biến mất ở nơi góc đường. Em có thể cho tôi một lý do khiến em nhất định phải giúp cô bé kia không? Lúc này Tưởng Viễn Chu mới quay lại vấn đề của Hứa Tỉnh Thâm. Em ấy là con gái, chuyện đó sẽ hủy diệt cả cuộc đời của em ấy. Thật ra chuyện tôi tò mò nhất chính là em đã nói điều gì mà khuyên được cô bé kia nhỉ? Vẻ mặt của Tưởng Viễn Chu rất thoải mái. Nói thế nào nhỉ, dù sao chuyện này cũng không liên quan gì mấy. Đợi mãi không nghe thấy câu trả lời, anh quay đầu lại liếc nhìn Hứa Tỉnh Thâm. Tất cả cảm xúc đều bị cô che giấu hết, hai tay Hứa Tỉnh Thâm xoắn lại vào nhau. Tưởng Viễn Chu khẽ cau mày. Bạo lực học đường mấy năm gần đây, những tin tức về chuyện này càng ngày càng nhiều. Chuyện của cô bé kia cũng không phải là hiếm có. Vậy anh cảm thấy thế nào? Tưởng Viễn Chu vẫn tiếp tục lái xe, giọng điệu lười biếng. Không quan tâm lắm, nhưng em có thể khuyên can được cô bé kia, đương nhiên là một chuyện rất tốt. Trong lòng bàn tay Hứa Tỉnh Thâm toàn là mồ hôi, lúc mở miệng, giọng nói khản đục mang theo muôn vàn cảm xúc. Tưởng tiên sinh, không phải mỗi người ai cũng đều may mắn có được sự che chở bảo vệ. Khi đang cực kỳ đau khổ tuyệt vọng, lúc chuyện như vậy xảy ra với mình, người khác chìa tay ra giúp một phen, có lẽ đó chính là cọng rơm cứu mạng có ích nhất. Từng câu từng chữ truyền vào trong tay Tưởng Viễn Chu, giọng nói của cô buồn bã bi thương, tựa như một câu thần chú thôi miên anh. Tưởng Viễn Chu không khỏi nhẹ gật đầu. Được, tôi sẽ giúp cô bé ấy. Sau khi tới đồn cảnh sát, ba mẹ của Đinh Nhiên cũng nhanh chóng chạy tới nơi. Mẹ của Đinh Nhiên đã gần như phát điên lên. Đều do tôi không tốt, là lỗi của tôi. Con nó bảo muốn chuyển trường, nhưng chỉ còn nửa năm nữa thôi là tốt nghiệp rồi. Tôi sợ ảnh hưởng đến kết quả học tập của con bé, nên mới bảo nó ráng nhẫn nhịn thêm một chút. Nhẫn nhịn thêm một chút, đáng thương mà vô lực đến cỡ nào đây? Toàn thân Đinh Nhiên đều bị thương, cô bé nhanh chóng được đưa tới bệnh viện gần nhất. Lúc Hứa Tỉnh Thâm và Tưởng Viễn Chu quay trở lại Cửu Long Thương, cũng đã gần 9 giờ tối. Ban đêm, trong phòng ngủ tối đen như mực, rèm cửa sổ được che kín đến mức không có một chút khe hở nào, chặn lại toàn bộ khung cảnh đèn đuốc sáng trưng rực rỡ ở bên ngoài. Tưởng Viễn Chu cứ tưởng rằng Hứa Tỉnh Thâm đã ngủ rồi. Lúc nằm xuống, người anh chạm vào cánh tay mềm mại của cô. Phần lưng của anh vừa mới đặt lên chăn đệm, một đôi tay tựa như dây leo lập tức quấn chặt lấy anh. Hô hấp của anh trở nên gấp gáp, cảm thấy bên tai có một âm thanh rất nhỏ. Hứa Tỉnh Thâm hôn lên môi của anh, giọng nói khe khẽ. Hôn em. Trong đầu Tưởng Viễn Chu tựa như vừa bị giáng xuống một tia sấm sét, nhiệt độ toàn thân lập tức tăng vọt lên một cách nhanh chóng. Anh tiến tới hôn trả lại cô. Hai tay Hứa Tỉnh Thâm ôm lấy cổ của anh, Tưởng Viễn Chu thuận thế chống ở trên người cô. Hứa Tỉnh Thâm nhiệt tình trượt tay xuống hông của anh. Ôm chặt em. Mùi thơm mát lạnh sau khi tắm rửa kích thích thần kinh của Tưởng Viễn Chu trở nên căng thẳng. Một ngọn đuốc sau khi trải qua tay của Hứa Tỉnh Thâm liền lập tức bùng cháy lên một cách rõ ràng. Loáng thoáng còn có thể nghe được tiếng vang lách tách. Cô cắn vào vành tai của anh. Lần này tựa như vừa dính phải một đòn chí mạng. Tưởng Viễn Chu khẽ kêu lên một tiếng, thân thể căng ra tới cực điểm. Muốn em. Tuyến phòng vệ cuối cùng của người đàn ông đã hoàn toàn sụp đổ. Đây là một chuyện mà anh thích làm nhất. Chỉ là khi lời này được nói ra từ trong miệng của Hứa Tỉnh Thâm lại mê hoặc đến mức khiến cho cả người anh đều tê dại, mềm nhũn. Hai người đang bơn trớn nhau trong bóng tối. Sự chủ động của Hứa Tỉnh Thâm đêm nay khiến cho Tưởng Viễn Chu muốn phát điên lên. Trong ngày thường, cô đối với chuyện này không tính là quá nhiệt tình. Từ trước đến giờ đều do Tưởng Viễn Chu dẫn dắt toàn bộ quá trình. Thế nhưng, anh lại phát hiện ra rằng cô học hỏi rất nhanh. Một khi cô đã chiếm cứ vị trí chủ động, thật sự là dày vò chết người. Chẳng qua là Hứa Tỉnh Thâm cảm thấy trong lòng rất trống trải. Từng mảnh ghép trong ký ức lần lượt bị bóc ra, lập tức chỉ muốn tìm cái gì đó để lấp đầy lại. lúc này mới có thể khiến cho bản thân mình không còn cảm thấy khó chịu nữa. Trong phòng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net